Chàng rể siêu cấp, chương 3091, làm sao chỉ cần hết sức là có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Hàn Tam Thiên đã ra khỏi thành được một lúc, nếu như lúc này đuổi theo, hoang mạc mênh mông này. Lục Nhược Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay vung lên, nhất thời, vài người mới từ trong cát chui ra ngoài liền bước nhanh. Advertisement, đi vào trong điện, mấy người bọn hắn sẽ thay các ngươi dẫn đường. Lục Nhược Tâm nói xong, nhìn về phía Phương Biểu. Phương Biểu nhíu mày, hắn thực tế không biết Lục Nhược Tâm an bài như vậy là ý gì. Đã là báo thù, đương nhiên là chính tay giết chết kẻ thù, làm sao chỉ cần hết sức là có thể. Phương Biểu quả thực khó hiểu, nhưng ngay lúc này, hắn ngẩng đầu lại trông thấy Lục Nhược Tâm cũng đang nhìn hắn, mà trong ánh mắt tựa hồ cũng có chút quái ý. Đột nhiên hắn nghĩ tới gì đó, không khỏi khó hiểu nhìn về phía Lục Nhược Tâm. Chẳng lẽ, mà lúc này, ánh mắt Lục Nhược Tâm cũng chậm rãi nhìn về phía Sài Vinh ở một bên. Phương Biểu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong tay đột nhiên lật một cái, lệnh bài mà người áo đen kia giao cho hắn liền trực tiếp bị hắn nắm trong tay. Ánh mắt Lục Nhược Tâm lạnh lẽo, Phương Biểu trực tiếp dùng một đạo năng lượng truyền vào trong lệnh bài cũng nhắm nó vào ngay Sài Vinh. Hắn hoang mang vội vàng vừa lui thân ngắn, cản, nhưng gần như trong cùng một lúc Lục Nhược Tâm bên kia cũng đột nhiên mà động. Hiên Viên Kiếm, quay mắt nhìn về phía Lục Nhược Tâm đang tấn công đến, Sài Vinh nhất thời trong lòng đại loạn không khỏi kinh hô. Hiên Viên Kiếm chính là thượng cổ thần binh, không ai không biết và không hiểu uy lực của nó. Trong lúc hoang mang, Sài Vinh chú ý trước không cách nào chú ý phía sau không cách nào chú ý phía trước. Gần như chỉ trong chốc lát hắn vung tay lên, nắm chặt trường kiếm, lựa chọn ngăn cản Hiên Viên Kiếm của Lục Nhược Tâm, lựa chọn dùng thân thể ngăn cản lệnh bài chi hỏa của Phương Biểu. Lửa lớn bao vây thân thể, nói cũng kỳ quái, vốn là vượt qua người lưu lại một đốm lửa nhỏ, nhưng lại đột nhiên cấp tốc thiêu đốt ở phía sau Sài Vinh, cho dù Sài Vinh thật sự có ý đồ muốn chống cự, nhưng cũng không ngừng thống khổ kịch liệt khi chịu liệt hóa đốt người. Sài Vinh thét lên thống khổ, lửa trên người cũng hoàn toàn biến thành biển lửa, điên cuồng lan tràn, nuốt chửng lấy hắn. Hơi quay đầu nhìn lại, đầu kia Lục Nhược Tâm lại tựa hồ như chưa hề động đậy, chẳng qua là lạnh nhạt đứng ở đó. Phốc phốc, gần như đồng thời, Sài Vinh cũng cảm giác trên lưng đau xót, đờ đẫn quay đầu, Phương Biểu tay cầm một thanh kiếm hung hăng đâm vào lồng ngực hắn. Cho dù hai người có tranh đấu, nhưng Sài Vinh chưa hề nghĩ tới Phương Biểu sẽ hạ thủ với hắn như thế, thậm chí liền ngay cả ý nghĩ giết hắn cũng chưa từng có. Phương Biểu lạnh giọng cười một tiếng, hung dữ nhìn qua Sài Vinh, năng lượng trong tay khẽ động trực tiếp giành lấy ngọc bằng chân trên người Sài Vinh. Nương theo một tiếng vang trầm cuối cùng, thân thể Sài Vinh đập xuống đất mặc cho liệt hỏa thiêu đốt thân thể của hắn hóa thành tro tàn. Cách chương,